Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lau mặt, Lâm Ngưng Phương cùng Tống Tuệ ra khỏi thư phòng. Tống Tuệ dẫn nàng đi từ hướng Đông Viện, hỏi đại tẩu Liễu Sơ có muốn đi dạo cùng không? Theo Tống Tuệ, Liễu Sơ và Lâm Ngưng Phương đều có thể ngã gục chỉ với một đẩy nhẹ. Chỉ là Liễu Sơ khỏe hơn một chút. Liễu Sơ cho rằng Tống Tuệ cố ý muốn nàng gần gũi với Lâm Ngưng Phương, nên cũng đồng ý. Hậu viện nhà họ Tiêu rất rộng. Ba chị em dâu bắt đầu đi dọc theo bức tường phía đông. Vừa đi vừa trò chuyện, mới đi được một vòng, trán Lâm Ngưng Phương đã đổ mồ hôi. Tống Tuệ cố tình đi chậm để cùng hai người nhìn thấy hai con la lớn buộc ở chuồng la đang nhàn rỗi. Tống Tuệ thật sự ngứa ngáy, nói với hai người, đi dạo thế này với ta không có tác dụng nhiều. Hay các người tiếp tục đi, ta đi tập cưỡi la nhé. Lâm Ngưng Phương và Liễu Sơ tất nhiên bảo nàng mau đi. Tống Tuệ mỉm cười, bước nhanh đến chuồng la, hơi lúng túng khi lắp yên cho một con la, sau đó dắt ra ngoài, bước lên bàn đạp và nhảy lên ngồi. Ngồi vững rồi, nàng quay đầu nhìn hai chị em dâu. Ánh sáng mùa xuân tươi sáng làm cho cô gái trên lưng la đôi mắt trong như suối, nụ cười như hoa, lại có sự năng động của một đứa trẻ. Dù nhà nghèo nhưng thỉnh thoảng có viên kẹo cũng vui mừng. Liễu Sơ lớn hơn Tống Tuệ, nàng nhìn em dâu vừa yêu vừa thương, nói với Lâm Ngưng Phương, A Mãn không phải giống như một cô gái chưa từng chịu khổ sao? Lâm Ngưng Phương gật đầu, quả thực nàng không thấy ở Tống Tuệ bất kỳ sự nặng nề nào. Liễu Sơ nói, nhưng A Mãn đã từng nói với ta, những năm trước khi loạn lạc, cả làng của họ đều phải chạy vào rừng sâu, ăn gió nằm sương. Nhà họ Tiêu có ông nội dẫn Tiêu Thiếp giữ nhà, cả nhà bỏ hai viện đông và tây tụ họp ở viện giữa. Liễu Sơ ngoài lo sợ cũng chưa từng phải chịu khổ sở lưu lạc. Lâm Ngưng Phương chợt hiểu vì sao Tống Tuệ lại ví dân làng như đám thú. Khi dân làng từ bỏ nhà cửa, lang thang trong rừng, khi họ vì ăn no, vì xả giận mà bỏ qua luật lệ và lễ nghĩa, thì họ có khác gì những con thú trong rừng bị điều khiển bởi bản năng. Tống Tuệ không biết hai người đang bàn tán về mình. Cưỡi la chậm rãi đi dạo, tiếng vó la làm Tiêu Ngọc Thiền chạy ra, thấy Tống Tuệ cưỡi la giỏi như vậy, trong khi nàng còn chưa học, liền không phục, hướng về phía sân tập võ ở phía tây gọi lớn, Ngũ đệ, qua đây dạy ta cưỡi la. Tiêu Thiếp, ta đang bận, Tam ca ở nhà, gọi anh ấy đi. Tiêu Ngọc Thiền liếc nhìn Lâm Ngưng Phương, tỏ vẻ chê bai. Anh ấy không dạy tốt đâu. Ngươi mau qua đây. Tiêu Thiếp, nhị ca cũng ở nhà. Ngươi, ô, nhị ca đang tới. Vậy ta tới đây. Vừa dứt lời, Tiêu Thiếp liền từ ngoài trèo lên bức tường cao. Trong tiếng cổ vũ của một số dân làng, nhảy xuống, nhìn thấy bốn người phụ nữ trong hậu viện. Tiêu Thiếp ngạc nhiên, các người đều ở đây sao? Cả Tam Tẩu cũng ra ngoài. Tiêu Ngọc Thiền kéo anh ta về phía chuồng la. Mặc kệ đi, mau dạy ta. Ba chị em dâu đều biết Tiêu Thiếp là người ngốc nghếch, nên không quá câu nệ. Nhưng giọng nói lớn của Tiêu Thiếp đã đánh thức Tiêu Diên đang nghỉ trưa trong nhà. Biết Lâm Ngưng Phương ở hậu viện, liền phải qua xem. Anh ngồi bừa ở cửa sau nhà, nhìn chằm chằm về phía Lâm Ngưng Phương và Liễu Sơ, làm bầu không khí trở nên khác lạ. Tống Tuệ đúng lúc cưỡi la đi ngang, thấy hai người kia vì sự xuất hiện của Tiêu Diên mà chậm bước lại, dường như không muốn đi qua. Nàng bèn kéo dây cương, nói với Tiêu Diên, đại tẩu và tam đệ muội sức khỏe yếu, ta bảo họ đi dạo nhiều. Tam đệ ở đây nhìn chằm chằm, họ không thoải mái. Tiêu Diên ngẩng đầu nhìn nhị tẩu, không để ý, đều là người trong nhà, có gì mà không thoải mái, Ngũ đệ cũng ở đây mà. Tống Tuệ mím môi, bốn anh em này, trừ Tiêu Trận, ba người còn lại đều thô lỗ, nhưng Tiêu Dã và Tiêu Thiếp ít nhất đối xử với nàng khách khí, sẵn lòng nghe lời. Tống Tuệ thật ra không thích lo chuyện người khác, nhưng Lâm Ngưng Phương tin tưởng nàng, kể cho nàng những chuyện thầm kín như vậy. Tống Tuệ không thể coi nàng như người ngoài nữa. Nàng cố gắng nhẹ giọng, "Vậy Tam đệ nghĩ, Tam đệ muội sẽ thích anh ở đây nhìn nàng ấy sao?" Mối quan hệ lạnh nhạt giữa vợ chồng, ai cũng cảm nhận được. Mặt Tiêu Diên thay đổi, ánh mắt hung dữ nhìn qua, "Chuyện của chúng ta, nhị tẩu có phải xen vào quá nhiều không?" Gọi là nhị tẩu, nhưng cũng chỉ là người phụ nữ mà nhị ca cưới về. Anh nể mặt nhị ca mới kính trọng nàng ba phần. Nàng dám dạy bảo anh. Tống Tuệ nếu biết đánh, cũng có thể cứng rắn với Tiêu Diên. Nhưng nàng biết mình không đủ sức, nên nàng tạm dừng, cưỡi la đến chỗ Liễu Sơ và Lâm Ngưng Phương. Chỉ ra cổng hậu viện, nhà vẫn còn quá nhỏ. Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Nàng thừa nhận mình không thể đối phó với Tiêu Diên, nhưng có những người sẵn lòng nghe lời nàng. Chỉ chốc lát sau, Liễu Sơ và Lâm Ngưng Phương đã theo sau lưng la của Tống Tuệ ra khỏi nhà họ Tiêu. Tiêu Diên, Tiêu Thiếp, Tam ca, anh nói gì mà làm nhị tẩu và các chị ấy bỏ đi vậy? Tiêu Diên, cút, phía sau nhà họ Tiêu là một cánh đồng. Tống Tuệ bảo Liễu Sơ và Lâm Ngưng Phương đi trong khu vực che khuất bởi tường, vì bên sân tập võ đông người, đột nhiên thấy hai người phụ nữ xinh đẹp, chắc chắn sẽ chỉ trỏ bàn tán. Nàng thì cưỡi la chỉ đi dọc con đường sau những ngôi nhà phía bắc làng, để yên tĩnh. Tiêu Diên mặt dày cũng không tiện đi theo, giận một hồi, liền đi đến sân tập võ. Tiêu Diên đứng dựa vào tường nhà mình, vẫy tay gọi nhị ca đang chỉ dạy võ thuật cho dân làng. Tiêu Trận bận xong mới đi đến. Tiêu Diên nhìn về phía đông bắc, thấp giọng phàn nàn, "Nhị ca, nhị tẩu thật không hiểu chuyện. Ngưng Phương vốn đã không thích ta, nàng ấy không giúp thì thôi, lại còn dẫn Ngưng Phương tránh xa ta." Tiêu Trận mặt không biểu cảm, "Nàng ấy làm gì ngươi?" Tiêu Diên liền kể lại sự việc vừa xảy ra. Anh ta không nghĩ mình sai, nên không giấu giếm lời thô lỗ đối với nhị tẩu. Tiêu Trận nghe xong, quay lưng bỏ đi. Tiêu Diên sững sờ, đuổi theo kéo tay anh. "Nhị ca có ý gì?" Tiêu Trận lạnh lùng nhìn anh. "Nàng ấy làm nhị tẩu không thể quản chuyện vợ chồng của ngươi. Ta là nhị ca cũng không có tư cách can thiệp." Tiêu Diên lo lắng, "Nói thế nào được, hai người khác nhau mà. Anh là nhị ca của ta, là người đã cứu ta mấy lần trên chiến trường, nàng ấy mới cưới về. Đại tẩu còn chưa bao giờ quản ta." "Tiêu Trận, đại tẩu không quản ngươi, nhưng đại tẩu cũng không thể khuyên vợ ngươi ra ngoài. Nếu ngươi không thích thế này, ta sẽ nói với nhị tẩu, bảo nàng từ nay không nói gì với vợ chồng ngươi nữa, để không làm ngươi khó chịu." "Tiêu Diên." Tiêu Trận bỏ anh lại và quay về chỗ đám đông. "Tiêu Dã, người đã quan sát một lúc, lén đến gần hỏi Tiêu Diên, người lại gây sự gì với nhị ca vậy?" Tiêu Diên tuy thừa nhận lời nhị ca có lý, nhưng vẫn không hài lòng với thái độ bảo vệ nhị tẩu của anh, liền quay sang phàn nàn với Tiêu Dã, "Ta chỉ nói nhị tẩu không nên quản ta, nhị ca liền như vậy. Chẳng lẽ sau này nhị tẩu nói gì ta cũng phải nghe? Không nghe thì không coi nhị ca là huynh. Nàng ấy trong lòng nhị ca còn quan trọng hơn ta." "Tiêu Dã, quan trọng hay không chẳng liên quan. Nhị ca đứng về phía ai có lý. Chuyện này rõ ràng ngươi sai. Nhị tẩu đang giúp tam tẩu đi ra ngoài, ngươi lại cản nàng." "Tiêu Diên, thế ta nhìn vợ mình có sai không? Nàng ấy dựa vào đâu mà không cho ta nhìn?" "Tiêu Dã, dựa vào việc nàng ấy biết tam tẩu không muốn ngươi nhìn." "Tiêu Diên." Tiêu Dã hừ nhẹ, "Mau đi xin lỗi nhị tẩu, không thì ta cũng không thèm để ý đến ngươi nữa." Tiêu Diên kiên quyết không đi. Anh không tin nhị ca và tứ đệ vì chuyện nhỏ nhặt này mà lạnh nhạt với anh mãi. Tối nay, Tống Tuệ và Liễu Sơ vẫn là người chịu trách nhiệm bữa tối. Liễu Sơ xếp một chồng bát lên bếp, Tống Tuệ múc cháo vào, cuối cùng còn lại một cái bát trống. Liễu Sơ giả vờ như không thấy. Khi cả nhà ngồi vào bàn, Tiêu Diên nhìn quanh bàn, thấy mọi người đều có một bát cháo, chỉ riêng anh là bát trống. Cháo của ta đâu? Tiêu Diên nhìn sang bàn của phụ nữ, ba chị em dâu đều giả vờ như không nghe thấy. Hà Thị nhìn con trai, cau mày nhìn Tống Tuệ và Liễu Sơ. Sao các người không múc cháo cho lão Tam? Liễu Sơ khẽ chớp mắt, đang lo lắng thì Lâm Ngưng Phương lên tiếng. Tam gia nói nhị tẩu quản anh ấy quá nhiều, nên nhị tẩu không dám quản nữa. Tiêu Diên, Hà Thị không hiểu họ đang đấu khẩu gì. Vì biết miệng lưỡi của Tống Tuệ sắc bén, nên chỉ trích Liễu Sơ. Làm nhị tẩu không quản, nhưng làm đại tẩu thì sao lại để lão Tam đói bụng? Liễu Sơ liếc nhìn Tống Tuệ, cúi đầu nói, ta không dám quản, sợ ngày nào đó Tam gia cũng chê ta. Tiêu Diên, Tiêu Giã đột nhiên ôm bụng cười lớn, cười ngả nghiêng đến chảy nước mắt. Tiêu Thủ Nghĩa dù không hiểu rõ Tống Tuệ, nhưng ông biết tính cách mềm yếu của Liễu Sơ. Con trai có thể khiến Liễu Sơ phải nói như vậy, chứng tỏ đã làm phật lòng các cháu dâu. Ông nhìn con trai, ngươi lại làm chuyện gì ngu ngốc, còn không mau xin lỗi các chị dâu. Ông nội Tiêu Mục không nói gì, nhưng đôi mắt uy nghiêm đã nhìn chằm chằm vào cháu thứ ba. Tiêu Diên, anh em, ông nội, cha và thậm chí cả những người vợ hiếm khi nói trước mọi người đều đứng về phía Tống Tuệ. Tiêu Diên không cúi đầu thì sẽ bị tất cả xa lánh. Anh đành phải bước tới bên Tống Tuệ, cúi đầu chắp tay, nhị tẩu, trước kia ta sai, lời nói không giữ ý, mong nhị tẩu đừng giận, sau này tùy tẩu quản ta, lời của nhị ca còn không hiệu quả bằng lời tẩu. Được chưa? Tống Tuệ đứng dậy nói, Tam đệ nặng lời rồi, ta không dám nhận, hôm nay là ta qua tay, sau này sẽ không như vậy nữa. Tiêu Diên nghe vậy, thật sự lo lắng, chẳng lẽ nhị tẩu thật sự sẽ không nói chuyện với vợ anh nữa như nhị ca đã nói. Bất kể anh nghĩ gì, Tống Tuệ cầm lấy bát của anh để múc cháo, coi như kết thúc chuyện chiều nay. Đêm buông xuống, mọi người về phòng mình. Tống Tuệ ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cúi đầu rửa chân, Tiêu Trận ngồi chéo đối diện nàng trên bậc cửa phía bắc. Nhìn gương mặt không biểu cảm của nàng, hỏi, còn giận lão Tam sao? Tống Tuệ lắc đầu, Tam đệ hung hăng với ta, ta cũng đã trả đũa lại. Coi như huề, Tiêu Trận, Tam đệ thô lỗ quen rồi, ta sẽ bảo đệ ấy sau này đối xử với nàng khách khí hơn. Tống Tuệ liếc nhìn anh, không cần, ta lấy anh, đệ ấy nhìn ta thế nào cũng không quan trọng, nếu không vì Tam đệ muội, ta sẽ không chủ động nói chuyện với đệ ấy nửa lời. Tiêu Trận, sao nàng đột nhiên thân thiết với Tam đệ muội như vậy? Tống Tuệ không giải thích, phụ nữ gặp khó khăn, chỉ có phụ nữ mới thực sự cảm thông. Rửa chân xong, nàng lấy khăn lau khô. Trước mắt bỗng hiện bóng dáng của Tiêu Trận, anh bước đến mang chậu rửa chân ra ngoài cửa sau đổ nước. Chỉ vì hành động này, tối nay dù Tống Tuệ không có tâm trạng, nhưng khi Tiêu Trận kéo nàng vào lòng, nàng cũng không từ chối, nhưng cảm xúc không có, cơ thể không muốn hợp tác. Tiêu Trận đổ mồ hôi, bất đắc dĩ phải từ bỏ, xoa đầu nàng, nói bên tai, đừng nghĩ nhiều. Ta không giống đệ ấy. Cách chương.